Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809, chương 811, đưa người một cái phúc túi. Đậu Đậu nện bước con vịt đi ra khỏi đến. Trên thân chỉ mặc một kiện áo len, nhưng là gia hỏa này khuôn mặt đỏ bừng. Lý Tưởng bắt tới cảm thụ thoáng cái, trên thân nóng hầm hập, căn bản không lạnh, vừa rồi tiểu tỷ tỷ không thấy được. Cái này tiểu bảo bảo là nam hài tử còn là nữ hài tử? Đậu Đậu hỏi xong liền muốn nhìn, bị Lý Tưởng trước một bước giữ chặt. Tiểu Niếp Niếp là cái tiểu nữ sinh, Lý Tưởng nói. Lúc này Hà Thư Niếp tiểu bảo bảo đã đổi xong đi tiểu không ẩm ướt, đang bị sư sư ôm vào trong ngực. Quả bưởi nhỏ ghé vào bên người, cho tiểu bảo bảo xem sư sư đưa nàng môn chi chi, một cái khác thì tại tiểu bảo bảo trong tay nắm lấy. Đậu Đậu đã đôi cái này bảo bảo mất đi hứng thú, lo lắng lại bị đi tiểu, như thế nàng liền muốn hai tay để trần. Nàng nhặt lên trên mặt đất kỳ khí cẩu A Kỳ, bắt đầu dắt chó. Sư sư ôm mông chốc lát, Hà Thư Niếp tiểu bảo bảo liền ôm bất động. Quả bưởi nhỏ xính cường cũng đi ôm, không có hai lần liền thở hồng hộc, nói muốn ăn phần cơm lại đến. Thế là Hà Minh An đem tiểu bảo bảo ôm đi, chỉ là không có một phút, tiểu bảo bảo liền bắt đầu khóc. Trần Tú Chân tiếp nhận đi, dỗ dành tiểu bảo bảo, gặp nàng ngáp, nhưng chính là không chịu đi ngủ. Không khỏi nói với Trần Nhạc Ngữ, tỷ, tiểu Niếp Niếp rõ ràng muốn ngủ, một mực tại ngáp, nhưng chính là không chịu đi ngủ. Đây là có chuyện gì? Trần Nhạc Ngữ nói, ta cảm thấy việc này rất có thể là chấn kinh, ngươi hẳn là tìm lão nhân ra, các nàng có biện pháp cho tiểu hài tử an ủi. Quả bưởi nhỏ bác gái hiểu những này, nếu không ta giúp ngươi hỏi một chút. Nói xong, nàng nhìn một chút Hà Minh An. Hà Minh An là giáo sư đại học, nàng lo lắng hắn không thích một bộ này. Hà Minh An hỏi, cần tiểu Niếp Niếp làm cái gì sao? Trần vui với nói, không cần tiểu hài tử làm cái gì, cái này ngươi yên tâm. Hà Minh An nói, chỉ cần tiểu hài tử có thể tốt, phương pháp gì đều có thể thử một chút. Trần Tú Chân nói, tỷ ngươi giúp ta hỏi một chút. Trần Nhạc Ngữ nói, không có vấn đề. Trần Tú Chân trong ngực tiểu Niếp Niếp lại tại trong tã lót duỗi ra tay nhỏ nắm bắt loạn, y y nha nha. Nhìn thấy Lý Tưởng liền muốn hắn ôm. Lý Tưởng buồn cười nói, đến, ta đến dỗ dành ngươi đi ngủ cảm giác. Hắn ôm Hà Thư Niếp tiểu bảo bảo, từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ màu đỏ chót phúc túi, nói, ưa thích cái này sao? Thích thì cầm. Tiểu Niếp Niếp lập tức hai tay nắm lấy, tò mò y y nha nha xem, cười khanh khách. Hà Minh An thấy thế, vội vàng nói, Lý Tưởng, không thể nhận ngươi đồ vật. Trần Tú Chân cũng nói, đúng nga, ngươi có thể thích nàng chúng ta đã rất vui vẻ, sao có thể muốn ngươi đồ đâu. Lý Tưởng nói, đây là một cái phúc túi, cầu phúc bảo đảm bình an. Ta khi còn bé thân thể không tốt, thường xuyên sinh bệnh, mụ ta mang ta đi Tĩnh An tự cầu bình an. Trụ trì nói ta 18 tuổi trước sau có kiếp, cho ta một cái hộ thân phù, nói là bảo đảm bình an. Kết quả năm ngoái ta bị xe đụng, cũng may mạng lớn không chết, chỉ là một mực treo trên cổ hộ thân phù bị đụng nát. Năm ngoái Tết Trung Thu thời điểm, chúng ta người một nhà đi Tĩnh An tự lễ tạ thần. Trụ trì nghe nói ta phụ thân phù nát, liền cho ta một cái phúc túi. Bây giờ ta cướp đã qua, mang không mang phúc túi quan hệ không lớn, dứt khoát đưa cho tiểu Niếp Niếp, giúp nàng bảo đảm bình an. Lý Tưởng tuổi còn nhỏ thời điểm bị đoán mệnh nói 18 tuổi sẽ chết, dọa đến hướng tiểu viên cùng Lý Triều dẫn hắn đến Tĩnh An tự nhận trong chùa một gốc cây tùng làm cha nuôi, muốn dính cha nuôi ánh sáng, sinh cơ bừng bừng, sinh mệnh lực ương ngạnh.